Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 44, Kaka cùng ngươi giải lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khang Lôi ngôn ngữ trực tiếp, không có cân nhắc có thể hay không đắc tội lão huynh đệ Lâm Phong khác hẳn với thường nhân, bây giờ chịu tổng bộ thậm chí đại trưởng lão chú ý, hắn cũng không dám mù cả. Nói trở lại, phàm là lão huynh đệ có một chút chỗ hơn người, hắn cũng có không chút do dự đem người cho hắn. Mấu chốt là hắn có không? Hố người tính toán sao? Đem phức tạp sự tình đơn giản hóa, Phạm Thiên Lôi quả thật có độc đáo tâm đắc. Nhưng không nên quên, đây là quân đội, dựa vào là nắm đấm, móc nối quan hệ nhân mạch còn đi. Bây giờ, Phạm Thiên Lôi rất khó chịu, lại không phản bác. Trầm mặc một hồi, hắn nói, lão ca ngươi nghĩ nhiều, Lâm Phong tại ám sát, mai phục ngụy trang, đánh úp, các loại vật lộn phương diện, đều vượt qua răng sói giáo quan trình độ. Tin tưởng theo thời gian, ở trên người hắn triển lãm hội hiện năng lực khác. Một câu nói, ta không có gì phải giao cho hắn, cũng huấn luyện không được hắn. Bất mãn lão ca nói, dì lữ trưởng có ý định toàn diện khảo hạch một lần Lâm Phong, hài lòng liền sẽ hướng chiến khu cho hắn xin đơn độc biên chế. Theo lý thuyết, dù cho ta muốn, Lâm Phong cũng không khả năng sắp xếp thủ hạ ta. Chấm, lần này lão ca hiểu chưa? Minh bạch gì? Khang Lôi lắc đầu, các ngươi rốt cuộc muốn an bài thế nào Lâm Phong? Lão ca ta năm nay tìm ngươi tới là uống rượu với nhau, nếu không thì... Uống lông gà, hôm nay lời nói không nói rõ ràng, Quỳnh Tương Ngọc Dịch lão tử cũng không uống. Phạm Thiên Lôi trong lòng chửi mẹ, lão Khang hôm nay không uống thuốc tới thật mẹ nó không phải lúc. Kỳ thực đừng để ý tới hắn ngày nào tới kết quả cũng giống nhau. Lâm Phong bất là binh lính bình thường, hàm hàm hồ hồ cuối cùng xui xẻo có thể là hắn. Tổng bộ cùng đại trưởng lão tận sức chế tạo anh hùng tuyệt đối không thể ra sai lầm tối thiểu nhất trong tay hắn không thể ra. Khang Lôi không uống rượu, Phạm Thiên Lôi mong muốn mặt khác ba cái binh đều không lấy được tay, không có cách nào a, lão ca, ngươi không phải muốn cho Lâm Phong tìm một tốt người dẫn đường sao? Chúng ta lữ trưởng Hà Chí Quân như thế nào, phù hợp tiêu chuẩn của ngươi a, Hà Chí Quân? Không hề nghi ngờ, Hà Chí Quân là răng sói người sáng lập hạch tâm linh hồn công huân cao trong quân ngạnh hán. Đem người giao cho hắn, Khang Lôi tuyệt đối yên tâm. Hoặc có lẽ là chỉ cần không phải Phạm Thiên Lôi, bất luận kẻ nào đều được. Đến, dùng ta máy riêng, cho dì lữ trưởng gọi điện thoại, ta muốn cùng hắn trò chuyện hai câu, không có vấn đề a, có thể nói có vấn đề sao? Gọi điện thoại không có vấn đề, Phạm Thiên Lôi là thụ mệnh mà đến, Hà Chí Quân nhất định sẽ phối hợp hắn. Dì lữ trưởng, ngài khỏe, ta là Thiết Quyền thường thường bậc trung. Chừng 5 phút, Khang Lôi hài lòng cúp điện thoại, tiếp đó nhìn về phía Phạm Thiên Lôi. Các ngươi muốn Lâm Phong làm năm nay tân binh giáo quan, sớm nói không phải liền xong rồi sao? Gì, tân binh giáo quan, gì tình huống, lão tử như thế nào không biết, trong nháy mắt Phạm Thiên Lôi phủ, được rồi, trước ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Tìm ta uống rượu với nhau, vậy còn chờ gì, đi à, không phải lão ca. Ân, không phải, Khang Lôi lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Sự tình có kết quả, liền rượu đều không phải uống. Nói cho ngươi choáng nha đừng quên, ngươi hiện tại còn chưa đi sao? Phải, Phạm Thiên Lôi nghe vậy, lập tức hai tay hợp nhất lên, biểu thị ăn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão ca ngươi hiểu lầm, lần này diễn tập ta cho răng sói lao đen, bị chửi thảm rồi, cho nên đến tìm ngươi uống rượu, giải giải trong lòng oi bức. Khang Lôi không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bị chiến dịch rút hang ổ tất cả nhân viên toàn diệt không bị phun mới kỳ quái. Đừng nói nữa, ca ca cùng ngươi giải lo, đi thôi. Được chưa, Lâm Phong gì tình huống trước tiên mặc kệ trước tiên đem mặt khác ba cái giải quyết lại nói. Cứ như vậy, một cái có ý định, một cái nghênh hợp, hai người rất nhanh liền ra quân doanh. Các huynh đệ nhất định muốn nhớ kỹ, ngụy trang tuyệt đối không phải mặc may mắn. Cắt lợi phục, hoặc tùy tiện tìm một bụi cỏ một dấu. Ngụy trang tinh túy, là khống chế hô hấp thu liễm khí tức cùng tự thân mùi, cuối cùng cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp. Đương nhiên, muốn làm đến hoàn mỹ rất khó khăn, cần lâu dài tôi luyện. Ngừng nói, con mắt xem toàn trường phía sau, Lâm Phong tiếp tục. Có ít người có thể cho rằng, khoa học kỹ thuật hiện đại phát đạt như vậy, máy ảnh nhiệt khí càng ngày càng nhỏ hình hóa, học tập ngụy trang còn có cái gì dùng. Có người có ý nghĩ như vậy, hắn sai rồi. Mặc kệ nhiều dụng cụ tân tiến, đều sẽ có thiếu hụt. Chụp ảnh nhiệt không phải vạn năng, có rất nhiều biện pháp có thể lừa gạt nó. Lại nói, không phải là cái gì binh sĩ đều có thể phát chụp ảnh nhiệt. Hơn một giờ, Lâm Phong nói đến miệng đắng lưỡi khô. Vẻn vẹn ngoài miệng nói không được, hắn lập tức hiện trường bày ra, 500 mét phạm vi bụi cỏ, hắn giấu toàn liên tìm. Nguyên bản đại gia không có coi ra gì, Bụi cỏ giấu người, phạm vi nhỏ như vậy, chính là nhắm mắt lại dẫm, cũng có thể đem người cho dẫm ra tới. Nhưng mà thí nghiệm qua, đại gia phát hiện sai rồi, hơn nữa sai vô cùng. 500 mét phạm vi, mấy chục người kéo lưới tìm kiếm, cứ thế không tìm được, ngươi dám tin. Làm sao có thể a? Trên thực tế, Lâm Phong không có thành thành thật thật bất động, hắn lợi dụng cao cấp tiềm hành, không tiếng động không màu sắc tại bụi cỏ không ngừng biến hóa phương vị. Dụng ý rất đơn giản, nhưng toàn liên có một khắc sâu nhận biết đây không phải chuyện xấu. Tay súng thiện xạ tứ liên, chỉnh thể thương pháp không thể nói. Ngoại trừ thương pháp, khác mọi thứ tiêu chảy. Chạy bộ không chạy nổi nhị liên, cách đấu đánh không lại sáu liên. Hà thần quang cùng vương diễm binh rất mạnh, lại khoa quá nghiêm trọng, cung tiễn sớm đã phát hiện cũng một mực tại uốn nắn, chỉ là không hiệu quả gì mà thôi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sáng sớm hôm sau khi rửa mặt hoàn thành mỗi ngày một khi ký. Hệ thống đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công, túc chủ thu được ám khí tuyệt kỹ, 100 mét bên trong chưa từng phát trượt. Lại là một cái thần kỹ A, ám khí tại đặc thù hoàn cảnh, tuyệt đối có đặc thù công hiệu. 100 mét chưa từng phát trượt, suy nghĩ một chút cũng rất kinh khủng. Cách chương.